những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 322, giây phút nào làm bạn bỗng dưng cảm thấy thật cô độc. Góc truyện audio.com. Equals 1, rất nhiều người cho rằng bạn bè với nhau thì có thể sỉ nhục nhau thoải mái. Nhưng sự thực không phải thế, vì một số người không lấy sự tôn trọng và vừa phải làm tiền đề. Thậm chí lớn tiếng đùa giỡn đối phương trước mặt mọi người. Cho rằng đó là tình bạn, kết quả là có thể làm vui cho bản thân, nhưng vô tình làm tổn thương người kia. Bạn bè thực sự thì phải hiểu nhau, biết cái gì nên nói hoặc cái nào là điểm yếu của bạn. Sỉ nhục bạn bè không có lợi cho bản thân. Có thể bạn đã chọc cười được mọi người, nhưng có thể giây sau đó sẽ đánh mất một người bạn thật sự. Hãy nhớ không phải ai cũng dễ chịu cả đâu. Cri, Weibo, Dennis Quy Dịch, 1, có một lần đi chơi với bạn tới gần 12 giờ đêm mới về. Đi một mình trên đường, chợt thấy bóng dáng phía xa xa, dưới ánh đèn đường tối mờ, mắt đã ươn ướt mà lòng đã thấy ấm áp. Trễ thế rồi, mà người ấy vẫn đứng ở ngoài đầu ngõ đợi tôi. Đây chính là người bố tôi yêu nhất trên đời này. Chỉ là cái roi bố cầm trong tay làm tôi có chút lúng túng. 2. Đó mãi mãi là phòng tuyến cuối cùng. Cũng là đường lui cuối cùng. 3. Gia cảnh chẳng giàu có. Nhưng lại được bao bọc, chở che, sống một cuộc sống như công chúa. 4. Không biết đã bao giờ các bạn có kỷ niệm hồi bé gối đầu lên chân mẹ. Được mẹ ngoáy tai cho như tôi chưa? 5. Ngày bé cứ tưởng rằng mình biết phép thuật, bởi bất kể tôi ngủ ở đâu, dưới bóng cây, ngoài hiên nhà, trên gác mái, giữa bãi cỏ, tới lúc tỉnh dậy đều phát hiện tôi đã nằm trên giường. Nhưng kể từ ngày xa bố mẹ, phép thuật đã biến mất. 6. Ngoài tình thân, tất cả những thứ tình cảm khác đều sẽ nhạt dần theo thời gian. Nếu lâu ngày không có liên lạc gì. 7. Con gái hỏi bố tình yêu là gì? Bố nói, tình yêu chính là dù bố chỉ có hai bàn tay trắng nhưng mẹ con vẫn đồng ý gả cho bố. Con gái lại hỏi vậy tình thân là gì? Bố đáp, tình thân chính là mẹ con sẽ không bao giờ đồng ý cho con lấy một người chỉ có hai bàn tay trắng. 8. Có lần tôi cãi nhau với bố. Bố giận quá mới nâng cốc nước định hất vào mặt tôi. Kết quả đưa được một nửa đường lại thu về. Uống một ngụm, có lẽ cảm thấy nước quá nóng nên bố quay lại bếp đổ đi quá nửa cốc nước. Chế thêm nước lạnh vào rồi mở trở về hất tôi. 9. Chính là khi áo bạn chỉ rớt mất một cái cúc, mẹ sẽ yên lặng đơm lại cho bạn cả hàng cúc thật chặt. 10. Là khi cả nhà cùng ăn cơm, bạn chỉ quay đầu nhìn tivi một lát, tới lúc quay lại thấy trong bát đã đầy những thứ bạn thích ăn. 11. Vừa mắng vừa chửi, vừa đem những gì tốt nhất cho bạn. 12. Là thứ tình cảm duy nhất ở trên tình bạn mà có thể áp đảo hoàn toàn tình yêu. 13. Máu mủ ruột già chính là dù bạn có bị ngốc, bố mẹ cũng sẽ nuôi bạn đến già. 14. Là mối quan hệ không bao giờ phải sợ rằng sẽ mất đi. Là những người luôn sợ sẽ mất đi nhất. 15. Mẹ luôn chê mình béo. Nhưng mỗi lần ăn cơm đều gắp thật nhiều đồ ăn cho mình. Còn xới cơm thật đầy cho mình. 16. Thế giới có ngàn vạn cảnh đẹp. Cũng chẳng đẹp bằng con đường về nhà. 17. Bố luôn không muốn mình lấy chồng xa. Không phải vì sợ xa rồi thì tình cảm sẽ nhạt đi. Mà vì bố sợ, nếu có một ngày tôi đột nhiên xảy ra chuyện gì, dù có ngồi máy bay thì cũng cần cả quá trình. Quá trình ấy bố sẽ rất lo lắng, rất sợ hãi, bố không muốn phải chịu đựng cái quá trình ấy. Bố muốn khi nhớ tôi có thể tới thăm tôi bất cứ lúc nào. 18. Chỉ cần bất giác nghĩ đến một ngày khi mẹ không còn trên đời nữa. Nước mắt đã chảy dài. 19. Cha tặng thứ gì đó cho con. Con cười, con tặng thứ gì đó cho cha. Cha khóc. 20. Cảm ơn bố mẹ đã hy sinh rất nhiều để nuôi con lớn lên trong vòng tay. Cảm ơn bố mẹ vì đã luôn tôn trọng ý kiến của con. Cho phép con được chọn một ngành học mà công việc sau này chưa chắc đã giúp con kiếm đủ ăn nhưng chắc chắn là công việc mà con yêu thích nhất. Cảm ơn bố mẹ vì đã cố gắng giúp con cả đời không phải lo toan bôn ba vì tiền bạc. Cảm ơn bố mẹ đã cho con một cuộc sống không giàu có nhưng chưa một ngày phải chịu khổ. Gri, Weibo, Inia Casio, Paya dịch, 2 Weibo top, 1, đừng đem đời mình ra so sánh với một ai đó. Đời mỗi người mỗi khác, bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau. Nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai? Gri, Weibo, Mộc Diệp Tử dịch, 2, trưởng thành rồi, không thể lúc nào cũng là áo bông nhỏ của ba mẹ nữa. Bạn cần phải trở thành áo giáp của họ, cũng cần làm áo chống đạn cho chính bản thân mình. Gri, Weibo, Yang Chuông dịch, 3, chỉ có bố và con gái mới là mối tình kiên cố nhất trên đời này. Bố thích bạn để mặt mộc, thích bạn buộc mái tóc dài của mình lên, thích dạy dỗ bạn không được tiêu tiền bậy bạ sau đó sẽ lại đưa tiền cho bạn. Có lúc nghe tiếng bạn khóc thút thít trong điện thoại thì bố sẽ trầm mặc một lát. Sau đó nói, về đi con, bố nuôi, Gri, Weibo, Mạc Y Phi dịch, cách chương.